Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 205, vua của biển cả, góc chuyện audio.com, trong căn phòng mờ tối, một dàn máy tính nằm trên bàn, máy tính đang ở trạng thái screensaver, từng quyển sách đặt trên bàn máy tính, trên đó viết. LT, GT, LT, LT, Hoàng Cương mật quyển, GT, GT, LT, LT, toán học cao cấp, GT, GT, LT, LT, khảo đề điều tra nghiên cứu, GT. GT, LT, LT, tập viết văn thi đại học mắc điểm, GT, GT, các loại sách như thế. Bên cạnh còn có một quyển đang mở, vẽ một tiểu quái vật xấu xí màu lục viết. Yêu tình Âu Thực Mâu, Âu Thực Mâu mở mắt, sau đó ngồi dậy, hắn nằm trên sàn, chung quanh là tường, và mái bằng lá, trong phòng còn có các goblin, yêu tinh, cầu đầu nhân khác đang nằm, trên trần nhà có một cái lỗ, một cái thang đơn giản gác lên lầu trên, bọn họ có thể dùng để đi lên lầu 2. Về phần lầu 2, hiện tại chưa có tường xung quanh, dù sao trong thời gian này, hủy bỏ phong tỏa tình cảnh chiến dịch còn có quá nhiều khung cảnh thôn quê các người chơi ở đó còn có thời gian đóng cửa phòng. Vị trí của Âu Thực Mâu là thành viên tổ chức công hội. Nhà trẻ tình thương Hoa Hoa, hùn vốn mua đất, theo sau công hội trưởng là một đám người hết lòng hy sinh, bị. LT, LT, Long Tộc, GT, GT, khai thác, sau đó hội trưởng đổi thành bắt dễ bảo. Sau đó xuất hiện sự tranh chấp địa bàn, vì hội trưởng cũ dẫn người đi, muốn lui về nơi sinh hoạt, bắt dễ bảo và người của hắn chỉ có thể tự mình tìm người mua lại mảnh đất này, cũng may là có mọi người và bang hội hỗ trợ, với lại. LT, LT, Long Tộc, GT, GT, công hội cũng cân đối, giải quyết trong vài ngày. Vấn đề là Âu Thực Mâu đã đổi bạn cùng phòng, nhìn qua các yêu tinh đang ngủ sung. Quanh, không nhận ra ai. Âu Thực Mâu, ổ cây cỏ. Hôm qua ngươi không online à? Âu Thực Mâu vừa đứng dậy, hai người từ bên ngoài chạy đến, một yêu tinh và một cầu đầu nhân, là bắt dễ bảo và đầu báo số không bầu bĩnh. Người nói chuyện là đầu báo số không bầu bĩnh, giọng rất lớn, nhưng cũng không quan trọng, dù sao trong trò chơi này, ngủ là offline cũng sẽ không đánh thức ai. Ổ cây cỏ, hôm qua ta còn đi học. Âu Thực Mâu đứng lên nói theo. Ngươi đi học à? Ngày mai ngươi thi đại học à? Bắt dễ bảo sững sờ kỳ lạ nói. Không đúng, đa số các người chơi đều là sinh viên, phần khác đều là người của xã hội, chưa nghe nói là có học sinh cấp 3, ngươi không phải sinh viên sao? Ta là sinh viên, năm nay vừa lên năm nhất, ta học không phải vì thi đại học. Ta học vì sức mạnh thánh quang, Âu Thực Mâu nói, ta cuối cùng cũng đã tìm ra mục tiêu của mình, ta may mắn như thế này đây, vào phó bản cũng râu không ra sách ma pháp, cơ bản là tạm biệt nghề ma pháp sư này, mặc dù trên diễn đàn, Trường Châu Đông Mã kia, và các lão đại khác nói, sức mạnh thánh quang muốn khảo sát một lần, xem như là ta minh bạch, vận may là thứ yếu, thực lực mới là quan trọng. Chỉ cần ta học thật giỏi, sẽ làm được, không làm là không làm, căn bản không có vấn đề gì với ta cả. Ổ cây cỏ, khi nào ngươi đã trở nên chí khí, nhiệt huyết như vậy? Âu Thực Mâu nhìn có vẻ ngốc nghếch, hắn nắm bắt điểm mấu chốt, nói. Ta vẫn luôn có chí khí, rất nhiệt huyết, chỉ là ngươi xem thường ta, dù sao ta cũng quyết định rồi, mục tiêu về sau của ta chính là thần quan. Chính là sức mạnh thánh quang. Bớt chém gió đi, lão đại dây gai Lý Công bên kia đang tiếp nhận tẩy lễ thánh quang. Mau đi xem, căn bản là không có vấn. Đề, đầu báo số không bầu bĩnh nói xong, ba người ngưng nói chuyện, tranh thủ kết bạn với dã thú ở trong hang động. Hiện tại đang đến lúc rửa tội, để nói một cách thông tục cho các người chơi dễ hiểu, chính là thời khắc chuyển thành thánh kỵ sĩ hoặc là thần quan. Các người chơi lúc này đã vây xem, dù sao cũng đã mấy ngày, nhưng thử nghiệm chuyển chức thánh kỵ sĩ hoặc thần quan, thất bại là không ngoại lệ. Xét về các người chơi đại diện cho trí tuệ, đỉnh cao khoa học, lão đại dây gai Lý Công, dẫn theo một nhóm các người chơi, dũng cảm trên con đường làm rung động lòng người, tinh luyện khoa học kỹ thuật, một đi không trở lại. Lão địa dây gai Lý Công, bản thân không hứng thú với chiến đấu, nhưng vì khiêu chiến với thứ gọi là thí luyện thánh quang, MIT lão đại dứt khoát lựa chọn cố gắng rời gạch, hôm qua mọi người đã cùng nhau. Cố gắng, rốt cuộc đưa lão đại MIT lên đứng đầu bảng điểm. Thế là dây gai Lý Công bị Hạ Lạc Khắc mang theo, đến chỗ dã thú tiến hành thí luyện tẩy lễ thánh quang. Dã thú mấy ngày nay đã tẩy lễ liên tục 8 người, nhưng vẫn như thế, bọn họ không phù hợp thái độ với học tập, ít nhiều có vấn đề, không thể nhận được sự tán thành của thánh quang. Ngẫm lại cũng thế, tại thế giới dưới lòng đất mà hiếu học, sợ không phải mất trí, đó là hành vi sa đọa biết bao. Dã thú thậm chí chả hy vọng gì đối với các yêu tinh, goblin, cầu đầu nhân này, để họ nhận được sức mạnh thánh quang, quả thật rất khó khăn. Nhưng thân là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, mỗi ngày vẫn cứ mang một yêu tinh, goblin hoặc là cầu đầu nhân hưng phấn đến, nói là muốn để họ tiếp nhận tẩy lễ. Đối với việc này, dã thú phản đối trong nội tâm, nhưng hành. Vì vẫn không cự tuyệt được, hắn nhìn goblin treo đầy bảng quang trước mắt hỏi như lúc trước. Ngươi khát vọng điều gì? Ta khát vọng tri thức đối với ngươi có gì tốt? Tri thức khiến ta khỏe mạnh. Ngươi muốn tín ngưỡng thánh chủ, nguyện làm chân chó cho ngài, lắng nghe lời của ngài, không được nhục mạ, công kích người của thánh chủ, học tập cho giỏi, mỗi ngày phát triển, 100 điểm bài thi đầu vào môn khoa học tự nhiên, là một người cống hiến có ích cho xã hội, ngươi có thể làm được không? Ta làm được, dã thú nhìn dáng vẻ tự tin của Goblin, rất xem thường, trước đó mấy người cũng đã được thổi trần, kết quả là không qua được cửa rửa tội này, tất cả đều chết đuối. Bọn hắn chẳng qua là khát vọng sức mạnh mà thôi, cũng không thật lòng hiếu học. Dã thú nhúng tay vào nước trước đó, người dã. Thú xuất hiện một luồng thánh quang, toàn bộ miệng nồi nước biến thành ánh sáng. Chuẩn bị xong chưa, dã thú nắm gáy của Goblin, sau đó cụng trán hắn và nói. Nguyện thánh chủ phù hộ cho ngươi. Sau đó nhấn Goblin vào nước, Goblin không phản kháng, không lâu sau ngón tay hắn chuyển động, đám người vây quanh xem bắt đầu nói chuyện lộn xộn nháo nhào. Ổ cây cỏ, đó là tính nhẩm, gì đó, cái gì vậy, tính nhẩm à, lão đại chân chính mới có thể nắm giữ được kỹ xảo. Không cần máy tính, không cần giấy nháp, bấm tay cũng có thể tính ra đáp án, ngươi có xem trong TV chưa? Trong TV không phải là vì hiệu quả của tiết mục sao? Không không không, có rất nhiều thứ không phải vì hiệu quả tiết mục quá mạnh ông trời ơi. Âu Thực Mâu đang mơ mộng nhìn dây gai Lý Công đang nhận tẩy lễ, tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng. Dã thú, đợi 10 phút, sau đó kéo dây gai Lý Công lên, trong thời gian này, dây gai Lý Công vẫn đang nắm tay tính nhẩm, sau khi bị kéo lên, ngón tay MIT nới lỏng ra. Sau đó, dã thú thận trọng bỏ dây gai Lý Công lên đất, bắt đầu ấn lên người cứu giúp hắn, thực hiện một loạt cách hô hấp nhân tạo. Sau khi đã làm đủ thứ, dã thú tiếc nuối lắc đầu. Các người chơi trầm mặc một hồi, sau đó náo loạn. Cái thứ khốn kiếp này thực sự có bao nhiêu đề vậy? Thật sự là cây cỏ, lão đại dây gai Lý Công cũng không qua được, vậy chúng ta khẳng định là không có cách nào. Chó tính kế lại chúng ta, sợ rằng không thể cho ai biết âm mưu. Ta là nam nhân đã 30 tuổi, hôm qua là một đêm làm bài tập lừa bố mày à, thật đáng tiếc vị huynh đệ kia không chịu được khảo nghiệm của thánh chủ. Dã thú lắc đầu, vừa dứt lời thì dây gai Lý Công trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng thánh quang, Hạ Lạc Khắc không chịu được lùi về sau, thánh quang kia quá mức so với lời đồn. Bên trong thánh quang, xuất hiện âm thanh của dây gai Lý Công lão đại, âm thanh trống rỗng mà xa xôi. Ta nhìn thấy Galileo, Darwin đang quỳ tại bên cạnh vua của ta. Newton, Tần Thủy Hoàng và người mặc đồ bảo vệ bên cạnh. Vương An Thạch thổi kèn lệnh lên. Tần khí tật tỉ mạch tu thống lĩnh vạn quân thần phục dưới sự thống trị của ta, phục ra Đức La đeo vương miện cho ta. Dây gai Lý Công rơi trên mặt đất, trên đỉnh đầu của hắn là từng cử nhân khoa học biến thành hư ảnh. Newton, Darwin, Galileo, Einstein, Hawking, Tesla, Faraday. Trừ cái đó ra còn có đủ loại công thức, CQUEMC2FEV2DS0. Hai mắt của dây gai Lý Công biến thành ánh sáng lấp lóe, để lộ ra trí tuệ cùng với lý tính, trên tay trái hắn xuất hiện hư. Ảnh compa, tay phải cầm bộ sách tên là LTGT, ở phía sau hắn là một cung điện tri thức. Hắn cao giọng, ta là Đề Hải Chi Vương. Quá mạnh, ta cuối cùng cũng biết vì sao ác ma và thiên quốc ra đời, từ ngày đó, các ngươi không tồn tại, tình huống như vậy quả thực rất khó để duy trì hòa bình. Sau khi chính mắt lão đại dây gai Lý Công bị thánh quang lên ngôi, bố lỗ có chút hưng phấn. Nhưng để cho ta chọn, ta sẵn lòng lựa chọn trận doanh ác ma, dù sa đọa, à ý ta là, buông lỏng khá hài lòng, sinh hoạt ra sao, chỉ cần câu cá, là có thể sống. Hoàn toàn không rõ người đang nói gì, nhưng không nghĩ các người chơi là sinh vật sa đọa như thế. Hạ Lạc Khắc lo lắng ngẩng đầu, lúc này ở bên ngoài đại sảnh lãnh chúa, khắp nơi tràn ngập. Ta muốn học, ta yêu học, người nào cản ta học tập ta sẽ liều mạng với hắn. Hôm nay không ai có thể ngăn ta học tập, nhanh, cho ta bài tập, ta có thể làm được. Các tiếng hò hét như thế, trên diễn đàn, biển online cỡ lớn, người cũng có thể trở thành người lên ngôi thánh quang, cách chương.